xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, Diêm Liên Khoa là một trong những nhà văn tiêu biểu nhất của văn học Trung Quốc đương đại. Ông được giới nghiên cứu văn học Trung Quốc đánh giá là nhà văn có khả năng giành giải Nobel văn học nhất sau Mạc Ngôn. Trong khi nhiều nhà văn trốn tránh các vấn đề xã hội, lựa chọn con đường nhẹ nhõm hơn, thì Diêm Liên Khoa, bằng dũng khí và tinh thần trách nhiệm của một nhà văn, đã đối diện với rất nhiều vấn đề xã hội. Ông được đánh giá là nhà văn đầy dũng khí, thực lực và đầy sức tưởng tượng. Ngoài ra, mỗi tác phẩm mới của Diêm Liên Khoa khi ra đời đều làm bùng nổ tranh luận trong giới văn học Trung Quốc, bởi mỗi tác phẩm của ông đều đụng chạm đến những vấn đề nhức nhối của xã hội và thử nghiệm lối viết mới. Không ít nhà phê bình cho rằng tác phẩm của Diêm Liên Khoa có khả năng nâng cao chuẩn thẩm mỹ xã hội và góp phần thúc đẩy sự phát triển của văn học. Kiên ngạnh như thủy của nhà văn Diêm Liên Khoa là một tác phẩm mang tính hài hước, châm biếm về một thực tại đau lòng mà Trung Quốc đã trải qua, nhưng đến nay vẫn rất cần và vẫn được các nhà văn thể hiện trong các tác phẩm văn học. Nghệ thuật viết truyện của tác giả ở cuốn tiểu thuyết này khiến người đọc cười mà đau, hài hước mà chua xót. Đọc văn của ông không chỉ thấy hiện thực lịch sử của Trung Quốc mà còn biết thêm một cách viết, một cách tiếp cận văn học đối với hiện thực. Bản dịch từ nguyên tác của dịch giả Minh Thương, cựu lưu học sinh trường Đại học Nhân dân Trung Quốc, tiến sĩ chuyên ngành văn học hiện đại Trung Quốc, là một nỗ lực lớn, một công lao trong việc tìm cách truyền tải chính xác, đầy đủ các sắc thái văn chương thâm thúy của tác giả. Tháng 10 năm 2015, bản dịch tiểu thuyết Kiên ngạnh như thủy của nhà văn Diêm Liên Khoa do dịch giả Minh Thương dịch đã vinh dự được nhận giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội. Đây là giải thưởng được đánh giá là một trong hai giải thưởng văn học lớn nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu lời tựa của tác giả Diêm Liên Khoa đối với cuốn tiểu thuyết Kiên ngạnh như thủy. Kiên ngạnh như thủy là một trong những bộ tiểu thuyết gây tranh cãi nhất của tôi. Trọng tâm của tranh luận tập trung ở hai phương diện ngôn ngữ và tính dục của tiểu thuyết. Nói cách khác là phạm cả vào vấn đề cách mạng lẫn sắc tình. Lần tái bản này, tôi suy nghĩ rất nhiều, định bổ sung và cắt bớt đi, nhưng cuối cùng đã bỏ đi ý định đấy. Vì xã hội hôm nay và hoàn cảnh văn học hôm nay so với 10 năm, 20 năm trước, thậm chí vài năm trước, dường như đã khoan dung hơn rất nhiều. Khoan dung là thảo nguyên tự do cần thiết nhất cho người sáng tác. Chỉ có khoan dung mới có thể dung nạp văn học. Hãy để cho nó giữ nguyên dáng vẻ hoặc tốt hoặc xấu trong sự khoan dung vậy. Bắt đầu từ hôm nay, xin mời các bạn nghe Ngọc Ánh diễn đọc tiểu thuyết Kiên ngạnh như thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc, phát trên sóng và trên mạng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Thực ra lúc đó, mọi người đều rất mơ hồ. Nhưng cho dù đi về đâu, làm cái gì, họ đều nhân danh cách mạng. Chờ sau khi tôi chết đi, an tĩnh lại rồi, tôi sẽ suy nghĩ lại về một đời tôi, về những lời nói, việc làm và tư thế, cũng như lý giải lại về thứ ái tình phân gà cứt chó. Đó là một quê hương dịu dàng, là một nơi tuyệt vời nhất để nghĩ suy. Ở đó, nghĩ suy, nhẹ nhõm tươi đẹp như bông liễu bay bay, như hoa đào rực rỡ. Nhưng trước mắt, bọn họ đã nhân danh cách mạng, đã chấp hành lệnh bắn, đem họng súng ngắm trúng vào não sau của tôi và Hồng Mai. Cái chết đã kẹp chặt những yết hầu trong dòng suy nghĩ của tôi. tôi chỉ có thể lẫm liệt đi đến pháp trường, nghênh đón súng đạn, khí thế hiên ngang, cười vào sự sống và cái chết, sải bước qua cây cầu âm dương. Trước lúc hành hình, uống bát rượu mẹ đưa, thế gian này chẳng có gì đáng sợ. Chim gáy mở tiệc mừng cùng tôi kết bạn, ngàn chén vạn ly, tự tạc thù. Tôi nhớ, đây là trích đoạn trong vở kinh kịch Cây đèn đỏ, vở kinh kịch nổi tiếng và rất được hoan nghênh trong bộ 8, kinh kịch nêu gương thời đại cách mạng văn hóa Trung Quốc. Cách mạng tất phải như vậy, phải rơi đầu, đông chinh, tây chiến, đứt gân cốt, xả máu nóng, xương tan thịt nát cũng cam lòng. 3 ngày sau, hoặc là 1 tuần sau, tôi và Hồng Mai sẽ ở pháp trường thôn quê dưới sườn núi này, bên dòng sông này, cùng đeo một bộ xiềng tay, cùng quỳ xuống bên mép hố, cùng nhau đến quê hương dịu dàng. Thời gian của chúng tôi còn lại rất ít, giống như giọt nước cuối cùng trong bình nước cam lĩnh vậy. Từng hạt óng ánh, từng giọt cúi chân, bó đuốc của cuộc đời tôi sắp sửa tắt rồi. Nó đã từng cháy lan qua sông núi và đất rộng, suối nhỏ và khe ngòi, đốt cháy cả không gian và rừng sâu, dòng chảy và đàn bà, động vật và đất đá, cỏ xanh và bước chân, hoa màu và đàn ông, vụ mùa và đường phố. Còn có tử cung đàn bà, mái tóc đàn bà, mắt môi đàn bà và áo quần đàn bà. Dòng sông mùa xuân chảy về Tây, gió đông và gió Tây huyết chiến. Hỡi U ơi U, sau khi con chết, hãy để nấm mồ của con hướng về phía đông, để con được nhìn thấy Trình Cương và thị trấn. Hãy để cho tôi nói hết, nói đến kiệt cùng về lịch sử của gia đình cách mạng nhé. Tháng Chạp năm 1942, sau một đêm chó sủa ở trấn Trình Cương giữa dãy núi Bà Lâu, người Nhật từ đầu thôn vui vẻ đi qua. Do đó, đàn ông thì ít mà quả phụ thì thiếu. Cha tôi đã chết rồi, tôi mới ra đời. Đêm đó, sền sệt gió tanh mưa máu, xương trắng dày như đá lởm chởm. Cha tôi đi qua, gọi bà đỡ đẻ. Đi đến đầu thị trấn, thì cha bị người Nhật đâm lưỡi lê, xiên qua bụng, ruột lập tức lòi ra ngoài như thác nước. Đau đớn bỏng rát quấn quanh cái lưỡi lê của bọn quỷ, máu tươi dày đặc đất đai tổ quốc, đỏ rừng rực đốt cháy lên hận thù dân tộc. Đồng chí à, các đồng chí thân mến, chúng ta đều là những người cách mạng màu đỏ chân chính, từng đều là những người chiến đấu trong chiến hào giai cấp. Các bạn có thể không ngắt lời nói của tôi không? Tôi lấy tư cách cao quý là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, yêu cầu các bạn không được ngắt lời tôi, để cho tôi có thể thoải mái mà nói một cách kiệt cùng về một đoạn lịch sử gia đình. Bảo tôi nói, tôi chỉ có thể nói như vậy. Tôi bắt buộc phải nói như vậy. Nói như vậy, tôi mới có thể tìm ra đầu mối trong một mớ hỗn độn này. Rồng lại đẻ ra rồng. Tôi là một sợi rễ của cách mạng. Phượng lại sinh ra phượng. Tôi vốn thuộc gia đình bần nông, là lực lượng cách mạng từ trong trứng nước. Tôi sinh ra trong xã hội cũ, lớn lên dưới lá cờ hồng. Nắng mưa hun đúc cho tôi khôn lớn. Năm 1964, tôi tròn 22 tuổi. Tôi tiếp tục ý nguyện của các bậc liệt tổ, liệt tông để lại, nhập ngũ vào bộ đội. Đơn vị của tôi là binh đoàn xây dựng công trình, khoét núi đào hầm, xuyên núi luồn hang, sửa đường sắt, dầm mưa dãi gió, dựng quyết tâm chiến đấu với thiên nhiên, lập tráng chí, hiến dâng cho đất nước. Trong 3 năm, tôi đã cùng đơn vị vượt qua 3 tỉnh 9 huyện, 4 lần vinh dự lập công hạng 3, 2 năm liên tiếp được khen thưởng, 6 lần được doanh trại khen thưởng. Hồ sơ của tôi lèn đầy chứng nhận bằng khen, tỏa hào quang 4 phía. Ngay đến một hơi khí độc cũng không thổi lọt vào trong được. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn. mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Quân Giải Phóng là một trường đại học lớn. Tôi vốn là cán bộ hạt giống được tiểu đoàn, đại đội bồi dưỡng. Nếu như được đề bạt hôm nay, tôi chính là tiểu đoàn trưởng hoặc là đại đội phó rồi. Sẽ không để lại cho các người đem bố cáo tuyên án tôi và Hồng Mai dán đầy khắp trấn Trình Cương. Tôi biết trong đại đội Trình Cương đỏ rực như một diên an mới, khắp phố to ngõ nhỏ, trên tường, trên cây, thềm giếng và nhà sai bột, tất cả những nơi có người đều có tờ tuyên án tử hình của hai chúng tôi. Tờ tuyên án giống như những tờ tiền âm phủ dập khắp trời, như những bông tuyết bay bay, xào xạc, như tiếng lệ rơi khắp đất. Trời hỡi trời, đây là một trò đùa. Đất hỡi đất, trò đùa của trời cao đất rộng. Tôi không hề ngờ đến, mặt trời quả thật đã từ phía tây loàng choàng mọc ra. Nếu như nghĩ đến, thì dù có thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ ở lại trong quân đội. Vốn dĩ đơn vị tôi cũng muốn điều động tôi. Năm 1967, vĩ đại, đơn vị chúng tôi tập trung anh em tứ xứ. Anh đến từ hồ này, tôi đến từ biển kia. Mọi người đều cùng chung một mục đích, một tấm lòng, trong sự đoàn kết căng thẳng thực hiện chủ nghĩa cộng sản sáng tạo tương lai. Đùng một cái, giải tán. Có một bộ phận giải biên chế. Nhưng tôi lại yêu cầu xuất ngũ. Chỉ đạo viên nói, cáo ái quân, cậu đến đơn vị này sẽ được thăng chức. Tôi nói, tôi phải về nhà làm cách mạng. Tôi ở trong quân ngũ đã đủ rồi. Liên tục hơn 4 năm xuyên núi, đặt pháo núi, sửa đường sắt từ tỉnh này đến tỉnh kia. Nhưng chúng tôi mỗi lần đổi quân đều phải hành quân gấp. Có một lần, khi sửa tuyến đường sắt chiến bị quốc phòng vĩ đại đó, tôi đã ở 1 năm 8 tháng trong khe núi. 1 năm 8 tháng, không hề gặp một người dân nào. 1 năm 8 tháng, không hề đến thị trấn, làng thôn đi chợ. 1 năm 8 tháng, không hề ngửi một chút mùi vị của đàn bà. Lúc đơn vị từ trong cái khe núi đó chui ra, gặp một đoàn rước dâu đi qua trước mặt, toàn quan binh đại đội đột nhiên chen chúc nhau xoàn xoạt đứng lại. Đôi mắt của mỗi người đều nổ đôm đốp. Cái vẻ xinh đẹp của cô dâu như hào quang vạn trượng soi ngàn dặm, như muôn tia hào quang ánh ngời vũ trụ. Mùi hương son phấn giống như khí độc trên người cô ta đã tiêu diệt đơn vị tôi. Sau khi đến điểm tập kết, chỉ đạo viên và đại đội trưởng yêu cầu mọi người kiểm điểm sai lầm, gột sạch tư tưởng để tiếp tục làm cách mạng, chỉnh đốn lại bản thân nửa tháng. Sau cùng, tâm hồn ai cũng đều trong vắt như một tờ giấy trắng, lại có thể vẽ lên những bức tranh đẹp nhất, mới nhất. Tôi quyết định xuất ngũ chính là khi tâm hồn biến thành tờ giấy trắng này. Tôi ở trong bộ đội đã đủ rồi. Tôi phải về nhà làm cách mạng. Làm người phải làm người như thế nào? Phải làm người thành thực, thực lòng mà nói. Tôi cũng có lúc nhớ vợ tôi. Ngay cả người vợ không đáng để tôi nhớ. Tôi cũng đã nhớ cô ta rồi. Không cần phải nói. Đây chính là tấn bi kịch, hài kịch của cuộc sống mà cuộc đời cách mạng đặc thù đã tạo ra. Vợ tôi tên là Trình Quế Chi. Trình Quế Chi tuy phong kiến truyền thống, nhưng cô ta là đàn bà, có thân hình của đàn bà, có gương mặt của đàn bà. Trên mặt vợ tôi và thân thể của cô ta có cái màu của bìa cuốn Trích Tác Mao Chủ Tịch, đã cũ mềm và đỏ sậm. Người tầm thước, béo tốt, Khi thì mông đánh bên này, lúc thì lại đánh bên kia, cứ như là đám thịt ở mông mỗi ngày đều lắc qua lắc lại, đòi vùng lên giải phóng, đòi đấu tranh để được nhìn thấy một khoảnh không xanh. Các bạn nếu như có ai đã sớm hiểu rõ chấn trình cương rồi, thì sẽ nhận ra vợ tôi ngay. Vợ tôi, bố cô ta là bí thư chi bộ thôn đầu tiên của Trung Quốc mới sau giải phóng. Bởi vì ông ta là bí thư chi bộ thôn, tôi mới lấy con gái Quế Chi của ông ta. Trước khi nhập ngũ, Quế Chi sinh cho tôi một đứa con trai. Năm thứ hai, sau khi nhập ngũ, Quế Chi lại đến một vùng núi nào đó, giáp danh với hai tỉnh Hà Nam và Hồ Bắc để thăm người nhà. Lúc đó, đơn vị chúng tôi ở dưới ngọn núi số 2, đào hầm. Đào hầm sâu, tích lương nhiều, không xưng bá, để chuẩn bị chiến tranh chống địch. Một hôm, tôi đang ở trong hầm đẩy vụn đá. Có một tân binh khua cái quốc chim xông vào hầm gọi to. Cao Ái Quân, có bà nào giống như cái vại ở bên ngoài đang tìm cậu này? Tôi liền đá cho cậu tân binh một cái nói. Hừ, phải đoàn kết chặt chẽ, nghiêm túc mà linh hoạt. Cái cậu tân binh kia nói, ồ, trong đời có người chi kỳ thì dẫu góc bể chân trời cũng thành gần thôi. À, người phụ nữ đó nói anh là chồng cô ta. Tôi ngây người ra, vội chạy ào ra ngoài cửa hầm. Người phụ nữ ở ngoài hầm quả nhiên là vợ tôi, Trình Quế Chi. Tôi và Quế Chi ngủ ở phòng tiếp khách của đại đội. Đó là một gian lều bạt nhỏ, chỉ bằng một nửa của căn phòng bình thường. Bốn phía xếp gạch cao bằng đầu người, dùng vải bố quân dụng làm mái che để ngăn cách với trời. Trên tường treo bức ảnh Mao Chủ tịch, trên mặt bàn đặt vài cuốn sách Mao Chủ tịch, giường đặt ngay sát bức tường mà phía trên treo ảnh Mao Chủ tịch. Quế Chi không dẫn Hồng Sinh, đứa con trai cả của tôi, đến đơn vị. Cô ta đến đơn vị vào mấy ngày trước khi chúng tôi quyết định thi công chào mừng Quốc Khánh. Tôi nói, Quế Chi, mọi việc đang gấp lắm. Em đến đơn vị làm gì hả? Cô ấy nói, anh ơi, mạch đã gặt xong rồi, vụ thu cũng trồng xong rồi, nông nhàn rồi. Bây giờ không đến đây tìm anh thì không biết còn thời gian đâu mà đến nữa. Tôi nói, công trình bị chiến đến thời khắc then chốt rồi. Quế Chi nói, Hồng Sinh đã hơn 2 tuổi rồi, có thể chạy khắp thế giới rồi anh ạ. Tôi nói, em đến đây làm anh mất cả mặt, em nhìn em như thế kia kìa. Cô ta cúi đầu nhìn vạt áo màu xanh dệt thô mới may của mình. Im lặng một lúc rồi tự tay cởi cúc áo mà cô ta tự tay khâu ra. Ôi chà anh ơi, người làm ruộng không phải đều như vậy hay sao? Hồng Sinh đã hơn 2 tuổi rồi, em cũng nên mang thai nữa rồi anh ạ. Em muốn có một em bé gái, nên em đã đi tàu, đáp xe khách đến tận đây đấy. Cô ta nói, đường đi rất vất vả, ngồi nhầm xe nên phải ngủ suốt đêm trên đất ở một bến xe. May mà dưới mũi còn có miệng nên có thể tìm được đến đây. Cô ta nói, nếu như không phải vì muốn được có con trai, con gái, có nếp, có tẻ cho song toàn, thì cho dù có đánh chết, cô ta cũng không tìm đến đơn vị của tôi. Sẽ không làm cho tôi nói cô ta đến đây để làm tôi mất mặt. Cô ta nói, anh không phải vì ghét em, trông xấu xí, chê em xấu xí, thì anh lúc đầu đính hôn, kết hôn với em làm gì? Chê em xấu xí, nhìn em không đẹp thì tại sao còn muốn em sinh thằng Hồng Sinh? Sau đó, trong lúc vừa nói thì cô ta đã cởi hết quần áo ra rồi. Bóng đèn trong phòng 45W hắt ra ánh sáng màu vàng kim, chiếu trên cơ thể béo tốt của cô ta, làm trên người cô ta ánh lên một tầng ánh sáng màu hồng đậm. Trong gian phòng có mùi da, mùi thịt đàn bà, thì giống như căn phòng tràn ra một màn xương hồng. Tôi muốn nhìn chằm chằm vào thân thể trần truồng của cô ta một hồi. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn. mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Tôi nhập ngũ đã 2 năm rồi. Thằng con trai tên là Hồng Sinh của vợ chồng chúng tôi cũng đã 2 tuổi rồi. Lúc này đột nhiên tôi cảm thấy bộ dạng trần truồng của cô ta để lại trong tôi sau khi kết hôn, tất cả đều mơ hồ, đều đã quên hết cả rồi. Tôi để ánh mắt của mình chân chân nhìn sang, nhưng cô ta chỉ ngồi ở mép giường có một lát, rồi vén chăn ra, chui vào chăn trong nháy mắt. Máu huyết trên toàn thân tôi dồn nóng lên, cổ họng khô như vỏ củi đã phơi nắng 3 năm vậy. Tôi một lúc cũng không thể ngờ đến, cặp vú của Quế Chi lại có thể to hơn trước nhiều như vậy, trắng mịn giống như cái đầu của 2 con thỏ vậy. Lúc cô ta vén chăn lên nằm xuống, tỏa ra 2 luồng hơi màu đỏ nóng bỏng vô hình. Tôi nhớ đến hồi nhỏ đi chăn dê, con thỏ trắng chạy trong đám cỏ ngút dày. Lúc nhảy lên, cái đầu linh động vọt lên trong không trung. Sau khi rơi xuống, màu trắng đó trong nháy mắt liền biến mất trong lớp cỏ dày như chăn vậy. Tôi nghĩ cặp vú của Quế Chi vốn dĩ không hề to như vậy, mà khô đét giống như quả bóng nhỏ bị xì hơi. Sinh xong Hồng Sinh không có sữa, tôi còn xuống sông bắt cá cho cô ta ăn. Mẹ cô ta nói, Ái Quân ơi, con ra bờ sông bắt cho con gái ta mấy con cá. Trong ngày rét bút căm căm, tôi liền xuống sông bắt cá cho cô ta ăn. Lúc đó, vú cô ta trông giống cái gì nhỉ? Giống như cái đầu của 2 con trồn, ban ngày thì trốn biệt, ban đêm mới ló ra. Mà sao bây giờ nó lại to như vậy nhỉ? Nó lại trắng như vậy nhỉ? Lại mập mạp như cái đầu con thỏ vậy? Tôi nói, này, Quế Chi, Hồng Sinh vẫn còn bú hay sao hả em? Cô ta quay đầu lại nói, nó không bú không được anh ạ. Em bôi ớt lên đầu vú rồi mà nó vẫn cứ đòi bú. Tôi dường như biết vì sao vú cô ta lại trở nên to như vậy rồi, lại mê hoặc giống như cái đầu con thỏ như vậy rồi. Tôi nói, Quế Chi, em vẫn còn muốn mang thai hay sao? Quế Chi nói, không phải vì muốn có thêm con thì em vượt ngàn dặm nghìn dặm đến đây làm gì hả anh? Tôi bắt đầu tuột nhanh 5 chiếc cúc áo trên quân phục ra đến mức giống như kéo soạt khóa vậy. Đây là một trong những bài học thời mới nhập ngũ, để trong lúc hành quân gấp có thể ngủ trong nháy mắt và có thể tỉnh lại trong nháy mắt. Lúc tôi nóng lòng chui vào trong chăn, Quế Chi lại ngồi dậy tắt đèn. Cái lúc mà cô ta ngồi dậy, 2 cái đầu con thỏ lại nhảy nhót ra khỏi mặt cỏ. Tôi là chồng của cô ta và cô ta là vợ tôi. Giấy chứng hôn của chúng tôi vẫn còn đẹp tươi đỏ chót, hào quang tỏa 4 phía, bảo hộ cho chúng tôi sinh con đẻ cái, cũng như tất cả những thú vui giữa đàn ông và đàn bà. Tôi đã 2 năm không sờ đến phụ nữ rồi. Tôi dường như đã quên mất phụ nữ là gì rồi. Hoàn toàn quên tất cả những gì có trên thân hình của người phụ nữ. Tôi cần sờ mó từng tí một từ đầu đến chân cô ta, sờ tóc cô ta, mặt cô ta, sờ 2 bờ vai vì gánh vác mà có vài vết chai sần, sờ bầu vú dường như đột nhiên biến thành to đẫy và cái bụng phồng ra lỏng lẻo cho tương thích với thân hình của cô ta. Cô ta nằm im không động đậy, mặc cho tôi sờ cơ thể cô ta. Nhưng chính lúc này thì cô ta đột nhiên bùng nổ, bùng nổ đến nỗi kinh thiên động địa, giống như đột nhiên phát hiện ra nằm trên người cô ta không phải là chồng của mình, bật ngay đèn sáng dậy. Tôi bị cô ta bỏ lại ngồi ở giữa giường, chiếc chăn một nửa trên giường, một nửa rơi xuống đất. Cô ta nói, Cao Ái Quân, anh là quân giải phóng, là tấm gương cho toàn dân học tập. Sao mới 2 năm không gặp mà anh đã trở nên lưu manh thế này? Tôi ngây người ra nhìn cô ta. Cô ta nói tiếp, anh sờ gì mà sờ như thằng lưu manh trên người em vậy? Anh sờ đầu, sờ mặt, em còn có thể chịu được. Anh rốt cục là cái thằng lưu manh hay là giải phóng quân, hả? Trong căn phòng, đèn sáng như ban ngày. Quế Chi đứng ở dưới giường, mặt cô ta đanh lại, màu xanh xám, vẻ mặt bị làm nhục như hồ như biển dìm ngập căn phòng. Tôi nhìn chằm chằm vào người vợ của tôi một hồi, bỗng nhiên muốn nhảy xuống đạp cho cô ta một cái, đạp vào cái ngực đang phập phồng của cô ta, đạp lên cái bụng lỏng lẻo của cô ta. Nhưng tôi đã không đạp, tôi nhìn chằm chằm vào cô ta một hồi rất lâu. Cổ họng tôi có cái gì đó tắc lại, tắc đến nỗi muốn nhổ cả lưỡi ra ngoài. Trời đã mát hơn một chút rồi, mặc dù là tháng 9 mùa hè, nhưng ở trong núi sâu, ngày đêm hè cũng có thể làm cho người ta tỉnh lại vì đông cứng. Những người bạn trong đội thi công thì ngủ ở dãy phòng phía trước cách đây 10 mấy mét. Bước chân đi tuần giống như tiếng mái chèo khua trên mặt nước vọng lại. Có thể nghe thấy tiếng khẩu lệnh đối gác. Một người hỏi, khẩu lệnh. Một người đáp, đà đạo đế quốc Mỹ. Người hỏi thở phào một tiếng, bảo vệ tổ quốc. Sau đó đổi gác. Tiếng bước chân từ gần đến xa rồi biến mất. Bóng đêm lại chìm sâu vào yên tĩnh. Tôi hình như đã chết vào người đàn bà của tôi. Có lẽ là từ lúc đó, trong đáy tim tôi bốc lên một ý nghĩ, nếu có cơ hội tôi sẽ giết cô ta. Nhưng cái ý nghĩ giết cô ta lúc đó còn mờ nhòe chưa rõ, khiến cho tôi hoài nghi ý nghĩ ban đầu muốn giết cô ta lúc đó của mình. Xét đến cùng, tôi là một người theo chủ nghĩa nhân đạo cách mạng. Sau đó một thời gian rất dài, tôi đều không nảy sinh ý nghĩ độc ác đó. Đêm hôm đó, tôi nhìn Quế Chi đã đến phát mệt rồi, nhìn ngán ngấy rồi, chờ cho cô ta cũng nhìn tôi đủ rồi, nhìn thấu rồi, tôi mới kéo chăn từ dưới đất lên giường, nói với cô ta, thôi ngủ đi Quế Chi, ngày mai anh sẽ tiễn em về Trình Cương. Đêm hôm đó, hai chúng tôi mặc dù 2 năm chưa gặp nhau, nhưng ngay cả đến chân đến đùi cô ta, tôi cũng chẳng chạm vào một cái. Nhưng vấn đề là, cái ngày hôm sau chết tiệt, tôi không hề tiễn cô ta. Đêm thứ 2, tôi liền thuận theo ý muốn của cô ta. Cô ta muốn có thai, tôi chiều theo điều cô ta muốn. Tôi làm cho cô ta có thai, sinh một bé gái tên là Hồng Hoa. Kể đến đây, các bạn đã ngửi ra mùi vị gia đình tôi chưa? Tôi là Cao Ái Quân, con trai lớn tên là Hồng Sinh, con gái nhỏ tên là Hồng Hoa, gia đình cách mạng đấy. Đương nhiên là gia đình cách mạng đỏ đấy nhá. Vinh quang chính trị của một gia đình tôi có thể chiếu mù mắt vô số người. Ông nội của các con tôi chết dưới lưỡi lê của bọn quỷ Nhật. Bố của chúng từng là người của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Chúng sinh ra dưới ngọn cờ hồng, lớn lên dưới cờ hồng. Nắng mưa sương gió nuôi chúng lớn khôn. Vốn dĩ có thể trở thành những người tiếp bước cách mạng ưu tú nhất. Nhưng mà định mệnh đã làm cha chúng gặp gỡ Hạ Hồng Mai. Tình yêu và cách mạng khiến số phận của chúng và mẹ chúng bị xóa bỏ. Giống như người Nhật đã cắt đầu cha tôi, treo trên trước cổng Trấn Trình. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn. mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Cái tòa nhà ga huyện Bạch Vân hai tầng đó, mỗi ngày chỉ có một chuyến xe lửa dừng lại ở sân ga một phút. Nhưng hai thanh đường ray lại không ngừng từ phương xa duỗi đến và lại không ngừng duỗi tít về phương xa. Bởi đơn vị chúng tôi vì những nguyên nhân chính trị nào đó mà tạm thời phải giải toán toàn sư đoàn biên chế lại, cho nên giữa tháng 3 năm đó tôi xin giải ngũ sớm. Trấn Trình Cương cách huyện lỵ 79 dặm vào lúc ngày xế bóng tôi xuống tàu, vì sáng mai phải đến phòng vũ trang nhân dân làm thủ tục xuất ngũ, tôi đành phải trú lại một đêm ở huyện lỵ. Một đêm này, tình thế chính trị trong xã hội long trời lở đất, cuộc sống tình yêu của tôi liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, có nghĩa là trong hoàn cảnh khốn có tìm được lối thoát. Đây là câu thơ của Lục Du. Tôi đã bị ánh sáng vĩ đại của tình yêu chói rọi. Các bạn nói đây có phải là số mệnh hay không? Có phải là cách mạng mà thường ngày vẫn nói đã đến cái ngã tư cuộc đời hay không? Tôi nghỉ lại ở khách sạn của phòng vũ trang nhân dân. 2 đồng 2 có thể bao một gian phòng, một chiếc giường, 5.5 hào. Trong một gian phòng có 4 chiếc giường. Làn sóng cách mạng đang cuộn trào, giá rẻ như bèo. Đây chính là quy luật của lịch sử. Bởi vì tôi đến làm thủ tục xuất ngũ, theo quy định tôi được ở miễn phí. Nhà ăn quốc doanh trên phố, tôi uống một bát canh lòng dê mất 4.5 hào, một bát canh thịt bò, ăn 2 cái bánh rán mang vị quê hương lâu ngày không gặp. Sau khi ăn no bụng, mặt trời vẫn chưa xuống, không có việc gì làm, tôi đi dạo chậm chậm trên huyện. Lúc đó, phố huyện không còn cảnh phồn hoa như hồi tôi chưa đi lính. Mặt trời vừa chênh chếch về phía tây, các cửa hàng đã thi nhau đóng cửa. Hai bên hè phố, tiếng ken két của cánh cửa vang lên không ngớt. Còn lại một vài công trường như xưởng dây thừng, xưởng giày dép, còn có xưởng may mặc gia công găng tay chuyên phục vụ cho nhà máy quốc doanh của thành phố Cửu Đô. Nhưng tình cảnh cũng thật ảm đạm, nhân công còn lại rất lèo tèo. Người đến thì ít, người đi thì nhiều, nằm liệt ở đó như phụ nữ chết vì khó đẻ, ngổn ngang gỗ mục và sắt rỉ. Tuy nhiên, thị trấn rốt cuộc vẫn là thị trấn. Đường cái vẫn rộng như vậy. Trên đường phố vẫn có rất nhiều con phố được lát gạch, những người già xách những chiếc làn rau chậm rãi đi về nhà. Có điều không giống là cả hai bên phố đều dán đầy từng lớp báo chữ to. Trên báo chữ to, cứ hễ tên người là đều được gạch chéo bằng bút đỏ. Điều này chẳng mới mẻ gì đối với tôi, chẳng qua chỉ hàm ý rằng cách mạng ở huyện thành cũng đã sục sôi rồi. Có rất nhiều người trẻ tuổi, sấp xỉ tuổi tôi hoặc nhỏ hơn tôi đều đeo phù hiệu trên tay áo vội vã đi qua, như là phải đến nơi nào đó để tập trung. Tôi vừa có chút ngưỡng mộ họ, đều là những người trong thành, vừa có chút nuối tiếc vì tôi không phải là một trong số họ. Tôi nghĩ nếu như tôi là lãnh đạo tổ chức của họ thì tốt rồi. Bước chân vội vã của họ là vì đi nghe tôi diễn giải về đạo lý cách mạng. Tôi nhìn họ từng người một đi qua trước mặt tôi. Lúc họ bước qua đều dừng mắt lại nhìn tôi một chút. Tôi biết họ ngưỡng mộ bộ quân phục màu xanh đang mặc trên người tôi. Các bạn biết rằng trong những năm tháng đó, quân trang quý như long bào của hoàng đế vậy. Tôi sợ có người sẽ đột nhiên xông đến lột bộ quân trang của mình ra, cướp đi chiếc mũ quân đội của tôi. Cho nên tôi không dừng chân lâu trên phố mà chậm chậm tản bộ đi ra ngoài thành. Tôi men theo đường sắt đi về phía trước, giống như đi trong bài thơ cách mạng. Cảnh đẹp ở đây thật đặc thù. Trời cao mây nhạt, không có bóng nhạn bay nam. Mặt trời chênh chếch bóng về phía tây. Đàn trâu đi chậm chậm về chuồng. Có một cụ già dắt dê đi qua đường sắt. Một ruộng lúa mì rộng lớn đi về phía thôn trang vàng óng ánh. Để tiếng gọi dê vọng lại như bài ca du mục văng vẳng bên tai tôi. Thị trấn ngày càng lùi lại phía sau tôi. Ánh mặt trời đỏ rực, có tiếng chíp chíp vang lên giống như có dòng nước đang ngấm vào trong sa mạc khô hạn. Tôi liền bước men theo đường sắt, đi mãi đến cánh đồng và sự cô tịnh của trái tim mình. Khi cảm thấy âm thanh của sự cô tịnh lớn dần, tôi liền dừng bước lại. Tôi nhìn thấy có một người đang ngồi trên đường sắt trước mặt. Sắc mặt hồng hào như ánh hoàng hôn, tóc đen như thác nước chảy trên chiếc áo màu hồng nhạt của cô ta. Dãy núi phía xa nhấp nha nhấp nhô, cây cối và thôn trang từng phiến hiện ra xanh nhạt và đen thẫm. Đồng ruộng phía dưới dãy núi, mùi đất, mùi cỏ, mùi lúa mạch tươi mới, từng luồng ào đến phía tôi. Tôi vốn chỉ nhìn thấy có một người, đi tiếp về phía trước vài bước mới rõ mái tóc và trang phục của cô ta. Khi tôi biết cô ta là một người phụ nữ, tôi đứng lại do dự một hồi. Sau khi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, tôi liền hạ quyết định cuối cùng đi về phía cô ta. Mao Chủ tịch nói rằng phụ nữ có thể chống một nửa bầu trời. Bây giờ tôi biết cô ta đứng đó đợi tôi ở nửa bên trời này. Là bởi vì đợi tôi nên cô ta mới ngồi đó lâu như vậy. Tôi bước về phía cô ta. Cô ta quay đầu lại nhìn tôi. Lúc quay đầu, khuôn mặt cô ta làm tôi phải giật thót. Khuôn mặt của cô ta chính là kiểu khuôn mặt của các cô gái quá lứa lỡ thì vì không có người để ý mà nhuộm một mối ưu sầu. Dường như trước đó vài hôm còn nõn nà thanh tú như một trái chín treo trên giàn cây. Nhưng hôm qua đã bị người ta sau khi hái đi dùng tay chà nát rồi. Màu vàng nhạt mệt mỏi đã răng trên gương mặt. Có thể nhìn ra cô ta là người trong thành phố hoặc là người ngoại ô, bởi vì cô ta mặc chiếc áo sợi tổng hợp màu phấn hồng. Không phải là người thành phố hoặc là người ngoại ô, những năm tháng đó rất ít người có thể mặc chiếc áo tốt như vậy. Tôi đứng trước mặt cô ta, cách vài bước chân. Lúc nhìn cô ta cũng nhìn lại tôi. Cô ta nhìn bộ trang phục mới trên người tôi. Tôi nhìn thân dưới cô ta mặc một chiếc quần giả quân trang. Cô ta nói, học tập các đồng chí giải phóng quân. Tôi nói, giải phóng quân học tập nhân dân toàn quốc. Tôi đã xuất ngũ rồi, vẫn chưa làm thủ tục thôi. Cô ta nói, chưa làm thủ tục thì vẫn còn là giải phóng quân. Tôi không ngờ cô ta lại có một niềm tôn trọng tôi tràn trề như vậy. Tôi không ngờ cô ta còn xem tôi như là tấm gương mẫu mực để toàn dân học tập. Tôi ngồi xuống chỗ thanh đường ray đối diện với cô ta. Mặt đối mặt giống như là lúc ở bộ đội, chỉ đạo viên tìm chúng tôi nói chuyện vậy. Tôi nói, kẻ địch có thể nhìn thấy, có lẽ bị chúng tôi tiêu diệt rồi, nhưng kẻ địch không nhìn thấy. Vẫn còn sống. Cô một mình ở đây không sợ sao? Cô ta nói, ngày là ngày của nhân dân, đất là đất của nhân dân. Anh nói sợ gì cơ? Sau đó, tôi chờ cô ta hỏi tôi tên là gì, quê ở đâu, đóng quân ở đâu. Tiếp đó, tôi sẽ hỏi lại cô ta tên là gì, làm ở đâu. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn. Xin xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Tôi chờ cô ta hỏi tôi tên là gì, quê ở đâu, đóng quân ở đâu. Nhưng cô ta lại chỉ nhìn tôi tỉ mỉ một hồi, rồi hỏi một câu làm cho trái tim tôi đập đến đau cả quần áo. Anh có thể tặng cho tôi bộ quân trang của anh không? Tôi không lấy không quân trang của anh đâu. Tôi sẽ trả lại cho anh 5 đồng và 5 thước phiếu vải. Mặt tôi nóng lên vì xấu hổ, lẩm bẩm một hồi rồi mới nói. Đồng bào giai cấp của tôi à, thật là phải xin lỗi. Tôi giải ngũ chỉ có 2 bộ quân trang thôi. Tôi phải mặc một bộ, còn một bộ kia trước lúc nhập ngũ đã nhận lời sau khi giải ngũ sẽ tặng cho tiểu đoàn trưởng dân binh rồi. Cô ta cười rất thoải mái. Cách mạng không phải là mời khách ăn cơm, không có thì thôi vậy. Quân trang quý giá như vậy, ai dám tặng cho người chưa từng quen biết, phải không? Đến lượt tôi áy náy, ngập đất ngập trời. Dường như nếu như không tặng bộ quân trang cho cô ta, thì có nghĩa là tôi có lỗi với cô ta. Tôi cúi đầu xuống, nhìn đám cỏ thò ra trong kẽ đá, giữa thanh đường rai gỗ. Toàn là cỏ đuôi chó và cây ngải, có một mùi vị dính sệt đặc sánh, không dễ định hình chảy giữa tôi và cô ta. Dưới ánh hoàng hôn, có thể nghe thấy âm thanh ti ta, ti ta của dòng chảy ấy. Thị trấn ở bên cạnh chúng tôi xa xôi và mơ hồ. Thôn xóm dưới sườn dốc kia mơ hồ mà xa xôi. Cả thế giới chỉ còn lại có tôi và cô ta. Còn có cỏ hoang và thôn trang, không gian và sự yên lặng. Lúc bánh xe thời gian đều đặn lăn đi giữa hai chúng tôi, dấu chân của lịch sử vừa to vừa tròn lưu lại trên thanh rai gỗ. Tôi nhìn thấy cô ta đi một đôi giày nhung đen, miệng vuông kiểu cách phương Tây. Trên giày có chiếc cúc bằng nhôm mạ vàng, dưới ánh mặt trời không ngừng ánh lên như ánh sáng của sao Bắc Đẩu. Núi sông quận biển trào dâng sóng lớn, phi như bay vạn mã tương tàn. Trong lòng thì nóng như lửa bỏng dầu sôi, nhưng bề ngoài thì vững như thành đồng, tĩnh như nước. Tôi nhìn chằm chằm vào chân cô ta. Cô ta hỏi tôi, anh nhìn gì trên chân tôi thế? Sau đó cô ta lại duỗi thêm chân lên phía trước, lắc lắc mấy cái đầu ngón chân. Sau khi dừng lại, dùng ngón chân cái đẩy mặt giày nhung đen nảy lên nảy xuống. Lúc nói câu này và làm động tác đó, trên khuôn mặt thanh tú của cô ta có sắc hồng phơn phớt bay bay, giống như lúc mới yêu bị đối tượng cầm tay vậy. Tôi nói, ồ không, tôi không nhìn chân của cô. Tôi nhìn những viên đá dùng để giải đường sắt này, không có viên nào tròn cả. Cô ta nói, anh nhìn vào chân tôi thấy anh dán mắt vào ngón chân tôi rất lâu mà. Tôi hỏi, thế ngón chân của cô có gì đẹp nào? Lúc này, kinh thiên động địa, khóc quỷ thần, cái việc đấu với trời không sợ mưa gió xiết, đấu với đất không sợ khe vực sâu, đấu với người không sợ tên ngầm bắn vào, đã ào ào xảy ra. Cô ta bỗng nhiên cởi khóa giày, tháo giày ra. Hai chân và 10 móng chân liền lộ hết cả ra ngoài. Trời ơi trời, đất ơi đất, 10 chiếc móng chân đều là một màu đỏ tươi lóa mắt, giống như 10 vầng mặt trời thu nhỏ, nằm trên 10 ngón chân của cô ta. Hơn nữa, những chiếc móng chân đó đều được cắt sửa công phu. Nửa cung vòng tròn như mặt trăng, dịu dàng đẹp đẽ như lòng bàn tay mịn màng hồng hào trong độ tuổi của cô ta lúc đó. Tôi có chút kinh ngạc. Tôi biết sắc đỏ đó đều là những bông hoa móng chân, màu đỏ rã nát mà nhuộm lên. Tôi ngửi thấy hương da thịt con gái thơm nồng đang trôi bồng bềnh, nhìn thấy trong mùi vị của sắc hồng diễm lệ có mùi của cỏ, mùi của đất tươi mới rắc xuống mũi tôi. Người ta thường nói, trời rộng không bao được hết chữ yêu, đất rộng không chứa được hết chữ tình. Nhưng lại là, thế gian này chỉ có tình cách mạng là nặng. Tình nghĩa của người cách mạng cao hơn núi, sâu hơn biển. Núi cao biển sâu cũng không rộng lớn và nặng sâu như tình yêu sét đánh của người cách mạng. Làm người phải làm người như thế nào? Làm người chính là phải làm người thành thực. Nói thật trong lòng, lúc đó có một bông hoa không từ nào tả nổi trong lòng tôi. Từng cánh tách ra. Tiếng nứt tách đó lại giống như tiếng xe chạy từ tim ra. Cô ta mím chặt hai môi, nhìn chằm chằm vào tôi, như là tiến hành khảo sát tôi. Mạnh mẽ trượt từ đường ray tàu hỏa xuống, lại gắng sức duỗi chân về phía trước. Trời ơi trời, đất ơi đất, cô ta lại dùng hào quang của 10 mặt trời thiêu đốt trái tim tôi. Tôi bị một sức mạnh thần bí làm đến khiếp sợ. Tôi nhìn thấy trên bàn chân thanh tú của cô ta có hai vết dấu dày như hai đường biên rõ rệt. Mặt chân thường lộ ra ngoài trời có màu tươi thẫm, hỗn hợp thành màu đỏ tím. Còn phần chân trong giày lại trắng đến mức dường như không có máu. Bởi vì trắng, màu đỏ đó càng đậm, càng sâu hơn. Bởi vì đỏ, màu trắng đó vừa non vừa mịn. Đó là chân của cô ta hay sao? Thế còn bắp chân, đùi và thân hình cô ta thì như thế nào nhỉ? Lẽ nào không thể trắng nõn hơn cả cái trắng nõn này sao? Như thể bị dẫn dụ vậy, tôi vô thức trượt từ trên thanh dây xuống. Hai chân duỗi thẳng, tách chéo ra, làm hai chân cô ta vừa vặn ở giữa hai chân tôi, vừa vặn ở dưới bụng tôi. Không biết lúc đó sắc mặt tôi như thế nào? Tôi chỉ cảm thấy trái tim mình nhảy lên như long trời lở đất, mạch máu như hoàng hà quần quận chảy. Không có kẻ địch nào trong bóng tối chỉ thị cho tôi. Không có kẻ địch nào ở một bên gây sự chú ý cho tôi. Nhưng tay tôi run cầm cập, lảo đảo như cuộc trường chinh mệt lả duỗi về phía hai chân của cô ta. Cái giây phút ấy, cái giây phút vĩ đại thần thánh ấy, khi tôi sắp sờ lên những móng chân đỏ máu của cô ta, thình lình cô ta co chân lại. Không gian giữa tôi và cô ta đóng băng trong chốc lát. Đất trời xoay chuyển không ngừng, nhưng chỉ đông cứng lại một chút thôi. Giữa tôi và cô ta lại như băng tuyết tan ra, như ánh mặt trời xuân tháng 3 lá xanh hoa nở. Cô ta chỉ co chân mình lại trong phút chốc, rồi lại e thẹn duỗi chân xa như trước, giống như hoa nở trong đêm trăng từ từ lặng lẽ duỗi ra. Giữa lúc đó, sự quạnh quẽ vô bờ bến của đường sắt làm chúng tôi ấm áp. Sự trầm mặc vô biên vô hạn của ngoại thành thiêu đốt chúng tôi. Ánh mặt trời sáng rực, dài trên cánh đồng giống như tấm khăn trải giường cực lớn bằng tơ tằm đỏ phủ lên mặt đất. Có một đôi chim sẻ và chim yến đang xà xuống đường sắt bên chúng tôi kêu ríu xa ríu rít. Tôi liền nâng đôi chân giống như ngậm hoa trong miệng của cô ta lên, đặt giữa hai đùi đang khép lại của mình. Tay run run sờ lên những móng chân màu đỏ của cô ta. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn. xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Tôi liền nâng đôi chân giống như ngậm hoa trong miệng của cô ta lên, tay run run sờ lên những móng chân màu đỏ của cô ta. Tôi sờ từ chân trái đến chân phải, sờ từ móng chân thường đến móng chân cái. Tôi cảm thấy đầu ngón chân của cô ta trong tay tôi không giấu được sự run rẩy, cảm thấy máu trên chân của cô ta giống dòng sông chảy điên cuồng. Tôi vuốt ve một lượt, hai lượt, mười mấy lượt, mấy mươi lượt móng chân của cô ta. Sờ ra sắc đỏ ấy dày bằng một tờ giấy, sờ đến mức mùi hương, mùi thơm của cỏ móng chân lan ra tỏa trên đầu ngón tay tôi. Cùng với mùi cỏ thoang thoảng ấy là mùi người con gái màu hồng cực nồng cực mạnh quay đầu lại tập kích tôi như một trận rừng mưa súng đạn. Tôi hoàn toàn bị mùi vị từ những móng chân đỏ đánh đổ rồi, sập trời sập đất rồi, xoay trời chuyển đất rồi, hạnh phúc đến váng đầu hoa mắt. Hai môi lẩm bẩm, răng trên răng dưới lập cà lập cập kêu. Tôi nhấc hai chân của cô ta ra mà hôn hít điên cuồng, hôn từ móng chân nhỏ đến móng chân to, hôn từ ngón chân đến mặt bàn chân. Nhưng trong lúc tôi đang hôn mải miết thì cô ta liền rút hai chân lại từ tay tôi. Đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng bài hát từ trong loa phóng thanh của thôn. Đầu tiên là một chiếc loa hát một bài hát nhạc đỏ, sau đó là ngàn vạn tiếng hô hoán như từ nhà thương điên phát ra. Bốn phương tám hướng đều có tiếng phát thanh, đều là phát những khẩu hiệu và ca khúc. Trong đó, tiếng loa của thôn cách chúng tôi gần nhất. Bài hát được phát vừa vang vừa sáng, vừa mới mẻ vừa hào hùng. Ca từ lấp lánh phát ra, từng từ từng câu đều như hòn đá núi lăn từ trên bờ xuống đầm nước. Nốt nhạc như tơ như lụa lấp lánh rực rỡ huy hoàng. Mỗi nốt đều như bọt sóng và bụi nước đập vào nhau bắn ra tung tóe. Tôi nhìn thấy cô ta ở đó đang nghe một bài hát mà tôi vì quá quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra được ca từ và nốt nhạc. Trên mặt hiện rõ sự hồng hào hưng phấn. Đoạn điệp khúc của bài hát đó giống như nước cuồn cuộn chảy trong huyết quản của cô ta, như sóng cuồn cuộn tràn lên mặt cô ta vậy. Cô ta như thả hồn vào bài hát đó. Trong đoạn phát thanh đó, ánh mắt nhìn chân chân ra phía sau tôi, đông cứng lại ở hướng thôn trang phía sau tôi, đông lại trong âm thanh của tiếng loa hỗn tạp. Khuôn mặt cô ta giống như một mảnh lụa màu đỏ sau khi bị ướt nước trong mặt trời mùa đông, được căng ra, đông cứng lại, mắc trên không trung. Nhưng hai tay của cô ta lại không biết từ khi nào đã đặt trên chiếc cúc đầu tiên dưới cổ áo của cô ta. Giống như vì bực bội mà muốn cởi cúc áo vậy. Hay bởi vì tôi ở trước mặt cô ta nên cô ta không có cách nào cởi cúc, chỉ đành phải đặt tay trên hạt cúc đó. Mấy đầu ngón tay giống như sờ phải mặt sắt nóng bỏng mà run lên, khiến những chiếc cúc đỏ vàng phát ra những âm thanh dịu êm mềm mại của da tay chạm vào cúc áo. Tôi muốn biết bài hát đó là gì, liền vểnh hai tay lên không trung. Thế là tôi mơ hồ nghe rõ bài hát cách mạng từ loa phía đông truyền lại là làm cách mạng đến cùng, như thép trắng sắt đen. Từ phía tây truyền lại âm thanh bài hát cách mạng vang lên mạnh mẽ. Từ phía nam truyền đến là long đằng hồ diệu tranh thượng du. Từ phía bác truyền lại là mời bạn uống một cốc trà bơ, như ngậm hương thơm mà hùng tráng. Và bài hát lên án xã hội cũ vạn ác, đầy nước mắt, mồ hôi mặn chát. Từ đỉnh đầu giáng xuống là bài hát học tập đại trại, vượt đại trại, tràn đầy hương đất. Từ dưới đất xuyên lên là bài hát đánh chiêng lên, nhảy múa lên, vui nhộn rộn ràng, tơ múa lụa bay. Những bài hát này vô cùng quen thuộc, tôi đã biết hát từng câu. Nghe nửa câu đầu là có thể biết nửa câu sau. Nghe một câu có thể biết hát cả bài. Nhưng mà tôi lại không thể nhớ nổi tên bài hát đang âm vang nhất, lanh lảnh nhất, lay động lòng người nhất đang vang lên ở trên đỉnh đầu, ở đằng sau não, ở não trước, ở hai bên tôi. Bài hát mà nghe trong đó, cảm thấy được tình cảm sục sôi, đứng ngồi không yên, máu chảy ào ạt ấy, là bài hát gì? Không cần nói, cô ta và tôi đều bị những bài hát này kích động. Thực ra là cô ta bị những ca khúc này kích động rồi, tôi mới bị kích động theo. Chính là cô ta truyền lại sự kích động của mình sang tôi. Tôi muốn hỏi cô ta, bài hát âm vang hùng tráng nhất đó là gì? Nhưng lúc tôi định hỏi ấy, lại nhìn thấy ánh mắt của cô ta đang nhìn chằm chằm vào môi tôi, như thể trong ánh mắt có hoàng hôn. Trời hỡi trời, đất hỡi đất. Không biết từ lúc nào em đã cởi chiếc cúc áo thứ nhất ra rồi. Hai tay em đang run lên trên chiếc cúc áo thứ hai. Trời cao mây nhạt, không có nhạn bay nam. Tà dương như máu, bốn phía tràn sắc đỏ. Em cởi chiếc cúc áo thứ hai. Hai tay ngưng lại trên chiếc cúc áo thứ ba. Nên nói là hai chiếc cúc áo của em được cởi ra vì em nghe thấy các bài hát cách mạng. Hai chiếc cúc áo của em vì tôi mà mở ra một phiến hình tam giác trắng nõn nà. Tôi dường như đã nhìn thấy chiếc áo phấn hồng sáng bóng của em giống như hai tấm màn được kéo ra rủ xuống hai bên ngực em. Mà giữa tấm màn màu hồng bắt đầu mở ra đó, đội lên đôi vú cao vút như độ trời của em. Dâng cao dưới ánh mặt trời, hai con thỏ trắng như tuyết rất to, linh động, hoạt bát trên đỉnh núi hấp dẫn tôi. Ánh mặt trời đẹp dịu dàng đóng băng lại, không khí đông cứng lại, không chảy nữa. Chúng tôi nhìn nhau, không ai nói lên một câu. Nhưng tôi dường như đã nhìn thấy em cởi áo ra rồi, chiếc áo sơ mi đặt trên đường sắt bên cạnh em. Còn em lại vẫn ngồi như cũ dưới lớp cỏ xanh, dưới thanh ray đường sắt. Tấm thân trần nâng lên trong không trung, giống như một vị nữ thần khỏa thân vậy. Chờ nắng lên, ánh hồng soi sắc tuyết, diễm lệ lạ thường. Thành dĩ vãng cả rồi, tìm phong lưu phải nhìn đến hôm nay. Tôi bị chấn động rồi, tôi bị làm cho sợ hãi rồi. Máu toàn thân như sông cuồn cuộn, hơi thở như gió lớn thổi. Trong giây phút đó, tôi đã ngây ra nhìn em như một con gà gỗ, ngu dại như một cây cọc. Ánh mặt trời xuyên qua áo quần em, tay của tôi dường như đang vuốt ve lên thân thể em. Tôi mường tượng, khi không một mảnh vải trên mình, vẻ đẹp của em chắc chắn sẽ được cả đất trời biết đến. Các bạn thử nghĩ mà xem, mái tóc em trong ánh chiều tà đen nhánh như gỗ mun, dường như để làm hiện rõ hơn màu đen của mái tóc, em mới để lộ ra một phiến trắng dưới cổ mình. Từng sợi tóc ngoan ngoãn rủ đến sau vai, rồi lại nhẹ nhàng uốn vào trong cổ em. Lúc đó, chiếc cổ của em mới đẹp làm sao? Các bạn sẽ mãi mãi không thể nào biết được. Nó tròn chặn, thon dài, trong sắc trắng ngần, có màu thẫm đỏ. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn. C. mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Lúc đó, chiếc cổ của em mới đẹp làm sao. Nó tròn chặn, thon dài, trong sắc trắng ngần, có màu thẫm đỏ. Giống như một khối ngọc bị năm tháng và tay vò rụi đã lâu, nâng khuôn mặt khe khẽ, ửng hồng. Vương chút e thẹn, nhưng lại càng làm lòng người điên đảo say mê của em lên. Giống như ai đó, dùng khối ngọc nâng lên mặt trăng tròn đầy, mới mọc trong ánh chiều tà. Nhưng các bạn hãy giống như tôi, đưa mắt về phía dưới, bạn sẽ rất nhanh phát hiện ra mái tóc của em, khuôn mặt của em, chiếc cổ ngọc ngà của em sẽ chẳng là gì so với bộ ngực trong trắng như tuyết ẩn hiện của em. Trong nháy mắt, tôi chộp lấy sự mềm mại và săn chắc của đôi bầu vú cao vút, không một chút cũng không hề bị rủ xuống phía dưới đó. Tôi dường như đã nhìn thấy hai cái miệng nhỏ hơi lõm xuống. Tôi biết đó là nơi mà sữa sẽ tràn ra. Tôi biết từ đó sẽ tràn ra dòng sữa ngọt ngào ẩm ướt, có thể làm cho đàn ông say đi. Để tim mình ngừng lại trên đôi vú ấy, tôi lại nhìn thấy chỗ tiếp giáp giữa bầu vú ấm mềm như ảo và quầng vú giữa màu trắng và đỏ lộ ra đường biên giới tuyệt đẹp như hình tròn có bánh răng. Tôi trượt xuống đường ray, định đặt trên hai chân em lên hai đùi tôi, làm cho 10 ngón chân màu đỏ phát sáng trên đùi tôi. Em không hề ngăn tôi lại, em để mặc tôi ôm chặt lấy chân em, sờ lên 10 chiếc móng chân của em, nhìn chằm chằm vào phiến ngực trắng mênh mông, nhô cao như núi, sâu như khe vực của em. Chúng tôi cách nhau có một chiếc chân. Khoảng cách giữa hai đường ray vừa đủ để chúng tôi ngồi duỗi hai chân ra. Hai con chim sẻ, chim én đó, không biết từ lúc nào đến bên chúng tôi. Không biết từ lúc nào mà con chim sẻ, chim én đó lại gọi đến vài con quạ và hoàng anh. Vài con chim thước và chim ngói, chúng đều cách vài thước nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trần tuyệt mỹ của em. Chúng không nhảy nhót, không gọi bạn, cũng chẳng kiếm ăn, mà chúng thỉnh thoảng vô cùng thận trọng đi về phía em vài bước. Bộ lông của chúng có đen, có trắng, có nâu, có cả màu vàng óng và đỏ sậm của chim hoàng anh, ánh lên rực rỡ đến chói cả mắt trong mặt trời sắp lặn. Trong không trung, ngoài hương lúa mạch non xanh mướt, hương cỏ xanh nõn ánh vàng, mùi đường sắt đen bóng và mùi tịch dương đỏ dịu dàng ra, thì chính là mùi thơm da thịt dịu dịu tuyệt mỹ, tráng lệ của em. Không phải trên thân thể người con gái nào cũng đều có được mùi hương đàn bà nhẹ nhàng như phấn mà lại đượm nồng hừng hực như vậy. Từ trước đến giờ, tôi không hề ngửi thấy trên thân thể Quế Chi, người vợ tôi, một mùi hương nào như vậy. Tôi nhớ đêm động phòng, tình cảm của tôi đối với Quế Chi sâu như biển. Vậy mà cô ta cũng không để lại cho tôi ngửi thấy mùi vị đó. Nhưng mà lúc đó, ngồi trong ánh chiều tà bên đường sắt, em lại làm tôi ngửi thấy mùi vị đàn bà như hoa đào mới nở, như hoa lê mới ra. Tôi nhìn ngây dại vào thân trên của em. Ánh mắt tôi chết lặng trên thân thể ấy. Tôi cảm thấy con ngươi mình vừa đau vừa cứng, như là ai đó đã đặt vào trong mắt tôi hai quả cầu nhỏ. tôi cảm giác đầu tôi có chút quay cuồng, đôi mắt có chút hoa lên. Nhưng chính trong lúc váng đầu hoa mắt ấy, tôi lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng đồi vú, khe vú và trên da bụng trắng mịn như tuyết của em có một lớp lông tơ mềm mại nhỏ bé như nhung, trắng nhạt, mảnh như đầu kim, ngắn như đầu kim, khẽ lắc lư trong gió của ruộng đồng hoang dại. Bất chợt ánh lên từng giọt ánh sáng rất nhỏ, lắc lư trêu ghẹo đôi mắt tôi. Tôi nghe thấy cái lay động của những sợi lông tơ trên thân thể em giống như những chiếc lông vũ trong gió, vừa như tĩnh lại, lại vừa như có tiếng khẽ lay. Và dường như lúc nhìn thấy em rất mệt mỏi, lúc em khẽ trùng lưng về phía tôi, khoảng giữa bụng dồn lên hai đường ngang hình bình hành. Bước chân của thời gian nên chậm mà chẳng thể nào chậm được, cứ tích tắc bên chúng tôi. Mặt trời sắp xuống núi rồi, đỏ quạnh lại như một vũng nước trên đỉnh núi của phía đông thị trấn. Trời cao mây nhạt, không có một bóng nhạn bay về phía nam. Gió mây biến ảo, để lại một vùng mỹ lệ. Sự dễ chịu của thời khắc mặt trời lặn đã từ cánh đồng tràn về phía chúng tôi. Ngón tay em vẫn đặt trên chiếc cúc áo thứ ba. Nhưng tôi cảm thấy em đã bất động cả ngày trước mặt tôi rồi, thậm chí mấy trăm năm rồi. Tôi sờ lên mình em có lạnh không? Phải di chuyển cho em cái nóng hổi trên thân thể của mình. Gió thổi hạc kêu, bàng hoàng súng đao gươm kích, mười phương mai phục, ai không hồn lạc phách siêu. Đồng chí à! Tôi nói hai câu này dùng ở đây có phải có chút không thích hợp. Nhưng tôi có thể dùng gì để thể hiện tâm tình của mình đây? Khi tôi đang chuẩn bị hành động, đang chuẩn bị vượt qua giới hạn. Trời hỡi trời, đất hỡi đất, mẹ nó, cái loa phát thanh đằng sau đằng trước đột nhiên không kêu nữa. Dòng lũ ca khúc đột nhiên khô cạn, giống như vào chính lúc chói chang nhất của một ngày có đám mây che lửa bầu trời đột nhiên bay đến, che lấp hết ánh mặt trời, dội tắt lửa bỏng và dầu sôi. Em giống như bừng tỉnh dậy, ném hai tay tôi từ trên hai chân em xuống một bên. Tôi giống như đi nhầm vào phòng tân hôn bị người ta đẩy ra ngoài. Tôi nói, hoa hướng dương đón ánh mặt trời. Những bông hoa không tàn. Em không thèm để ý đến tôi, thình lình xoay nửa thân người, đứng dậy, vội vã cài lại hai chiếc khuy áo đó. Tôi nói, hôm nay rắc hạt giống tình bạn, tình cách mạng, trường cửu vạn năm. Em vẫn không thèm để ý đến tôi. Em cài xong cúc áo, vội vã đi mất, men theo đường sắt, đi vào trong vầng mặt trời đỏ như máu. Thân hình em như chiếc bóng đang bay tan biến tức thì. Trời ơi, em đã đi rồi. Nói đi là đi rồi. Vô tình vô nghĩa đi rồi. Khi tôi trở về huyện thành, màn đêm đã dày đặc rồi. Phố huyện đã bắt đầu leo lét đèn hoa. Không ngờ lúc mặt trời lặn đó, huyện thành đã xảy ra một việc kinh thiên động địa. Trên con đường phố heo hút lác đác, con phố chính Nam Bắc mà tôi đi qua đó, cơ hồ không có một bóng người. Thì ra, những tờ báo chữ to có dấu gạch chéo đỏ dán trên tường đã bị xé thành các mảnh tan tành, bi thiết thê lương trong gió, cuốn lên thở chút hơi tàn. Trên mặt phố lát gạch cổ đó, rất nhiều gạch ngói vỡ, vứt đầy, tan tác như thay trời đổi đất. Cơn lũ cách mạng đã lên đến đỉnh điểm rồi. Sông lớn chảy về đông, cuộn sạch bụi trần ai. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn. mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Trên mặt phố lát gạch cổ đó, rất nhiều gạch ngói vỡ, vứt đầy, tan tác như thay trời đổi đất. Có một chiếc xèng hoặc là cuốc bị gãy, vứt trên miệng cống thoát nước. Có một cây cột điện sau khi bị gãy, đổ dựa vào bức tường bên đường. Một sợi dây điện đứt vắt lên, nhưng đèn trên cột điện vẫn sáng. Trong khi những cây cột vẫn còn đứng thẳng thì rất ít cây còn sáng ánh đèn, hoặc căn bản không có bóng đèn. Dường như bên đường vẫn còn từng giọt máu đỏ thẫm. Tôi ngửi thấy mùi tanh của máu trên mặt đường. Tôi biết cách mạng đã leo thang đến đây rồi. Trong lòng không tránh khỏi hoang mang. Dường như tôi đang đi trong mộng. Dường như mộng vẫn còn trùng trùng điệp điệp bao vây lấy tôi. Thiên nhược hữu tình, thiên diệt lão. Có nghĩa là trời nếu có tình thì trời cũng sẽ già đi. Tôi thật không hề biết xung quanh tôi rốt cuộc đã xảy ra việc gì. Em, cô gái hay là người vợ chừng đôi mươi xinh đẹp thanh tú ấy, em tên là gì? Rốt cuộc là bao nhiêu tuổi? Người nội thành hay là ngoại thành? Em rốt cuộc ngồi một mình trên đường sắt ngoại ô làm gì? Rốt cuộc là thế nào? Tôi hoàn toàn không biết. Hơn nữa, khi tôi nhìn thấy cảnh đường phố tan tác như vừa sau cuộc chiến, dường như hình dáng em trong tâm trí tôi đều mơ hồ. Mái tóc đen đến mức nào? Thân thể trắng đến mức nào? Gương mặt thanh tú đến mức nào? Hai bầu vú đẹp đến mức nào? Ai có thể nói được chuẩn xác? Một vòng luẩn quẩn lộn xộn như mây mù, ngàn vạn đầu mối không lần ra được. Từ khi mặt trời sắp lặn cho đến khi tà dương như máu, trong thời gian ngắn ngủi ấy, giữa hai chúng tôi dường như chẳng có gì mấy cả, chỉ diễn một vở kịch kinh hồn bạt vía. Điều này sao có thể là thật được? Nói ra các bạn ai có thể tin được đây? Nhưng mà khi tôi và em đang diễn màn kịch phản cách mạng, hủ hóa, trụy lạc, kinh hồn bạt vía như vậy, thì lại đúng lúc trong thành đang diễn ra một trò chơi cách mạng khác, làm cho nửa huyện thành bị đánh đến liệt cả nửa người. Sau này tôi nghe nói, chính trong giây phút tôi vuốt ve những chiếc móng chân đỏ của em, thì trạm phát thanh huyện đã bị cướp chiếm. Công cụ dư luận đã trở về trong tay người cách mạng. Cách mạng có màu gì? Thuần màu đỏ, đỏ nhạt hay là đỏ đen? Vậy cách mạng là cái gì đây? Sau 3 ngày, tôi trở về quê hương của mình, thị trấn Trình Cương. Tình yêu cuồng nhiệt và cách mạng đã bắt đầu một cách vang dội như mưa bão vậy. Tình yêu và hủ hóa, giai cấp và tình thân, hận thù và tranh đấu, lý học và trình gia, pháp luật và cách mạng và sản xuất, trung thành và ngu muội, đàn ông và đàn bà, xinh đẹp và thô lậu, thức ăn và đói khát, cha và con và mẹ, đàn ông và vợ, bí thư chi bộ và thư ký, xiềng tay và dây thừng, rơm dạ và vàng. Những thứ này, xét đến cùng, đều là thuốc trừ sâu. bốn biển sôi trào, mây nước quận, năm châu chấn động, chớp ngang trời. Tôi rất muốn đem hết chúng quật ngã xuống đất, lại dùng chân dẫm lên, làm cho chúng vĩnh viễn không thể vùng lên được và còn muốn đái cả lên đầu chúng. Nếu như các bạn cho tôi sống để rời khỏi nơi này, việc đầu tiên tôi về đến trấn Trình Cương chính là đái lên đầu những thứ đó, đái lên cái đầu lâu cách mạng của trấn Trình Cương. Đầu tiên, tôi phải nói về dãy núi Bà Lâu và thị trấn Trình Cương với lịch sử lâu đời và hào quang chói lọi. Dãy núi Bà Lâu là một nhánh núi trong hệ thống núi Phục Ngưu. Phía đông bắt đầu từ Gò Trình Gia, phía tây đến núi Bạch Quả, quanh co khúc khuỷu 80 dặm. Phần nhiều là núi thấp và gò đồi. Độ cao so với mặt biển ở khoảng giữa 250 đến 400 mét. Đất đai có đất dốc, đất ruộng bậc thang, đất cao nguyên, đất bằng, tổng cộng 3-4 vạn mẫu. Trong đó, đình Lục Hồn thời Xuân Thu là đất quân sự Lục Hồn, thời Hán thuộc về huyện Lục Hồn, dưới sự cai trị của Hoằng Nông Quân. Trong huyện chí còn ghi rất rõ ràng. Đương nhiên, dãy núi Bà Lâu nổi tiếng nhất vẫn không phải là đình Lục Hồn mà là thị trấn cách quả núi một con suối, đó là trấn Trình Cương. Trấn Trình Cương vốn gọi là thôn Trình, nhưng không phải là một cái thôn tùy tiện này nọ. Hiện nay gọi là trấn Trình Cương cũng không phải là thị trấn nhỏ đầu thừa đuôi thẹo trong dãy núi Bà Lâu. Thời Tống, nó là nhà cũ của Trình Nhị Phu Tử, Trình Hạo, Trình Di. Nhân Tông thời Nguyên, để tưởng niệm tổ tiên thánh nhân, người ta đã cho xây một ngôi từ miếu ở thôn mình. Qua 6 năm Minh Cảnh Thái, ngôi miếu này, kẻ tu người bổ, cũng vì giai cấp phong kiến mà thêm gạch, thêm ngói. Ngôi miếu trở thành đại viện tam tiết, tiền tiết có linh tinh môn, thừa kính môn, xuân phong đình, lập tuyết các, trung tiết có đạo học đường, đại diện là hai cánh nhà hòa phong cam vũ, liệt nhật thu xương, hậu tiết thì có khởi tiền đường đại diện, hai cánh đối diện với bốn tòa giảng đường. Tam tiết đại viện này chiếm 10 mẫu. Giường cột chạm trổ, rồng bay phượng múa, bia đá như rừng, tùng bách ngút trời là tài liệu sống của chủ nghĩa phong kiến. Năm Thiên Thuận, thời nhà Minh, chiếu phong thôn Trình là quê nhà của hai vị Trình Hạo, Trình Di. Ngoài phía đông thôn một dặm cho xây một chiếc cổng đá, ở trên khắc hai chữ Thánh Chỉ, ở dưới khắc bốn chữ Nhị Trình Cố Lý. Bởi vì cái nét chữ chết tiệt của đích thân thánh thượng đó, giữa đường phải đứng thẳng, người đi ra tất phải như vậy, người đi vào cũng tất phải vậy. Quan văn đi qua cổng phải xuống kiệu, quan võ đi qua phải xuống ngựa. Do đó, thôn Trình này danh tiếng ngút trời, dường như là Thiên An Môn của dãy núi Bà Lâu dự Tây. Gò đất vàng ở phía sau thôn Trình là đầu mút phía đông dãy núi Bà Lâu. Do đó, gò này được dính hời mà gọi là Gò Trình Gia. Sau này, người thôn Trình sinh sôi nảy nở, hòa với người ở trên gò. Đến lúc thôn được nâng cấp thành thị trấn, thì hai thôn hợp lại thành một thôn, cho nên trở thành trấn Gò Trình, hay còn gọi là trấn Trình Cương. 89% người trấn Trình Cương đều là họ Trình, đều là con cháu của Trình Hạo, Trình Di. Những người họ cao như chúng tôi ở đó đều như hộ biệt lập, có thể sống một nhân vật như tôi. Những năm đó có thể đánh dẹp một vùng đất trời, huy hoàng oanh liệt. Ở trấn Trình Cương này là có 102. Vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Trình gia. Điều này tất cả đều phải cảm ơn cuộc cách mạng tràn đầy ánh sáng đó. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn. mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Những người bị áp bức bóc lột chỉ có nhờ cách mạng mới có thể giải thoát. Không có cách mạng thì chỉ có thể sống trong màn đêm đen. Con đường phía trước đầy gian khó. Mà hôm nay, bước bước đầu tiên, các bạn đừng ngắt lời tôi. Tôi sẽ không đem chủ đề từ núi Đông kéo sang núi Tây đâu. Bởi vì lãnh đạo phòng vũ trang nhân dân huyện đến quân khu họp không ở nhà, làm cho tôi vì giải quyết thủ tục xuất ngũ mà phải lưu lại ở huyện thành 3 ngày chẵn. Trong 3 ngày đó, tôi đã chứng kiến đại cách mạng ở huyện thành bừng bừng khí thế, cảm thấy sóng cồn cách mạng giống như sức của thiên binh vạn mã cuộn trào dữ dội ở mọi nơi trong cả nước lao nhanh về phía trước. Tôi ở lại huyện thành đứng ngồi không yên. Cách mạng và tình yêu của Trấn Trình Cương đã chờ tôi rất lâu rồi. Sau khi làm xong thủ tục xuất ngũ, tôi lập tức trở lại Trấn Trình Cương. Lúc đi xuyên qua dưới cổng đá Lưỡng Trình Cố Lý, sau khi đã trải qua 97 dặm xe buýt đường dài, máu nóng trong người tôi sục sôi lên. Lòng bàn tay ứa mồ hôi. Sự kích động trong lòng giống như thứ ái tình cuồng bạo kỳ diệu không tên của 3 ngày trước ngồi bên đường ray xe lửa ở ngoại thành. Tôi nghĩ việc đầu tiên khi tôi đến nhà chính là đập vỡ cái cổng đá Lưỡng Trình Cố Lý, cái đền thờ cũ mà vương triều phong kiến lập nên sau mấy trăm năm người dân Trình Cương gặp lúc ma chay và cưới hỏi. Lúc qua đường vẫn phải xuống xe, ngừng chống nhạc. Đến các xe khách đường dài, lúc đi qua cổng đá cũng phải tuyết còi 3 lần. Để biểu thị lòng tôn trọng và kính ngưỡng hai cha con họ Trình. Tôi không ngờ cách mạng đã cuộn tung đất đai. Ngũ hồ tứ hải của Trung Quốc mà người tài xế xe khách từ Cửu Đô đến vẫn còn ở dưới cổng đá tuyết còi, cái còi lễ nghi chết tiệt đó. Tôi không nói gì với người lái xe. Trên xe ngồi chật đủ mọi loại người. Tôi biết chỉ cần đập vỡ cái cổng đá đó thì tất cả sẽ kết thúc. Tấm màn lớn của cách mạng sẽ được kéo lên. Lúc xuống xe ở ga Trấn Trình Cương, cảnh tượng đầu tiên đưa vào mũi tôi là mùi mồ hôi và khí đất của trấn. Xã viên trong trấn đang gánh phân cỏ đổ vào ruộng, trong ruộng tiểu mạch để bón thúc. Bọn họ tổ chức thành một đội, già có, trẻ có, trên mặt đều có chút màu hồng nhạt của sự nhàn nhã ung dung. Đợi cho họ đi qua rồi, để lại một khung cảnh nhàn nhã trên đường trấn. Gà trên phố đang bới đất kiếm ăn. Những con vịt đất gò, lắc lắc cái mông béo ụ, đi từ phố bên này sang phố bên kia. Trong ánh mặt trời dưới bức tường trái nhà của người bạn học Trình Khánh Đông của tôi, có một con lợn mẹ đang nằm ngủ lười. Còn có con chó ngủ ở bên con lợn, đầu gối lên đùi sau của lợn mẹ. Càng kỳ diệu hơn nữa là, còn có một con chim sẻ lật lật lông trên bụng lợn mẹ để bắt giận. Cảnh tượng đó khiến người ta nghĩ tới nơi đây cách mạng còn xa thăm thẳm, ít nhất là bằng từ Diên An đến đảo Hải Nam. Tôi có một cảm giác hẫng hụt không tên. Đó chính là thứ cảm giác giống như từ giữa mùa hè bước vào mùa đông. Đương nhiên, cũng có cảm giác thân thuộc ấm ấm áp áp. Tôi hiểu rõ. Tất cả quê hương giống như một người hiểu rõ quần áo và chân tay của mình. Tôi hy vọng tôi có thể tìm thấy một chút gì tươi mới và lạ lẫm. Ví dụ như, trên phố dán vài tờ báo chữ to. có người đeo phù hiệu trên tay áo tất bật qua lại. Nhưng tất cả những điều này đều không có. Cái gì cũng đều giống như trước đây. Nước chảy thì không bẩn, nước bẩn thì không chảy. Nơi đây thật giống như một cái đầm nước chết. Tôi thật sự đã dẫm lên một đầm nước chết khi trở về trấn Trình Cương. Trấn Trình Cương tổng cộng có 4 con phố. Phố Trình trước, phố Trình giữa, phố Trình sau và phố các loại họ Tạp phía sau miếu Trình. Khỏi phải nói, nhà tôi đương nhiên là ở con phố họ Tạp phía sau miếu Trình. Ngôi nhà ngói đất ba gian đó ở phía tây phố họ Tạp, một góc sân đất nửa đơn hướng về nam. Đó là nhà họ Cao phổ thông bình thường. Lúc tôi sắp đến cửa, có một đứa trẻ nhà hàng xóm nhìn thấy tôi. Nó nhìn tôi cười cười, rồi đột nhiên nó đứng đối diện với cửa lớn nhà tôi rồi gọi to. Thím Quế Chi, chồng của thím đã trở về kìa. Sau đó, nó lại chạy đi về phía đầu phố Trình giữa. Quế Chi không ra cửa đón tôi. Khi tôi đẩy cánh cổng lớn khép hờ đó, vợ tôi, Quế Chi, đang ở trong sân đãi mạch. Con trai Hồng Sinh đang ở bên cô ta cầm cây gậy liễu đuổi gà, đuổi lợn và chim sẻ đang vây lấy cái làn mổ mạnh. Con gái hơn nửa tuổi tên là Hồng Hoa đang ngủ gật, nằm trên đùi mẹ nó. Khung cảnh này giống hệt như gà, vịt, lợn, chó mà tôi nhìn thấy trên đường phố. Bầu trời vùng núi chứa đầy tử khí, đất đai hương thôn tử khí nặng nề. Tôi xách hành lý đứng ở góc sân. Quế Chi và các con nghe thấy tiếng cửa kêu liền quay đầu lại. Quế Chi không hề đứng lên đi đón hành lý từ trong tay tôi. Cô ta không hề biết một nhà cách mạng tương lai và nhà chính trị nông thôn đang đứng trước mặt cô ta. Cô ta khẽ ngây ra một chút, nhìn tôi cười cười rồi nói. Anh về rồi sao? Không phải đã nói sẽ về đến nhà từ mấy ngày trước đó sao? Tôi nhớ lại cách mạng trong huyện thành và màn kịch bên đường sắt ở ngoại ô. Tôi nói, anh bị ách lại trong thị trấn. Quế Chi nói, vậy anh vào nhà đi, con đứng ở đấy làm gì? Rồi cô ta lại nói tiếp, Hồng Sinh, con gọi thầy con đi, gọi thầy con đi. Đứa con trai đã 5 tuổi tên là Hồng Sinh, không gọi tôi. Nó và em gái Hồng Hoa đều nhút nhát nhìn tôi, giống như tôi không phải là người của cái nhà này. Trong nháy mắt, tôi bắt đầu hối hận mãnh liệt vì đã xuất ngũ. Tôi nghĩ đến 2 câu mà lãnh đạo ở đơn vị thường nói. Cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí vẫn còn cần cố gắng. Tôi đem hành lý đặt vào trong nhà. Tiện tay, tôi đặt mấy chiếc ghế ở chính giữa nhà, xếp ngay ngắn vào mép tường. Nhìn lướt qua 2 gian phòng, tôi nói, Quế Chi, u tôi đâu rồi? Quế Chi không quay đầu lại, vẫn cứ vo lúa mạch đáp. Bà ấy muốn yên tĩnh, lại về sống ở trên gò rồi anh ạ. Trong lòng tôi đột nhiên đổ ầm một tiếng, giống như có một quả lựu đạn nổ tung trong lồng ngực. Nhưng tôi không nói gì cả, chỉ dùng chân dằn mạnh rồi miết trên đất một cái. Sau đó đi ra đứng dưới mái hiên, ngước lên phía trên gò, phía sau thị trấn. Nhưng chỉ nhìn thấy đại điện Khải Hiền Đường ở sân sau miếu Trình cao lớn và một góc của đại điện Đạo Học Đường trong sân Trung Tiết. Chuông gió dưới mái hiên với 4 góc vểnh lên của điện đường kêu tinh tang, véo von thánh thót xuyên qua một dãy tường sân vọng lại. Lúc nhìn thấy cái chùa to lớn của nhà họ Trình, lòng tôi chậm chậm lắng xuống. Nhất định sẽ có một ngày tôi không chỉ đập vỡ cái cổng đá lưỡng trình cố lý kia, mà còn phải đốt hết cái miếu chùa này. Từ lúc tôi từ gò trình chuyển xuống, đã muốn đốt, muốn đập cái chùa này rồi. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn. mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Lúc nhìn thấy cái chùa to lớn của nhà họ Trình, lòng tôi chậm chậm lắng xuống. Từ lúc tôi từ Gò Trình chuyển xuống đã muốn đốt, muốn đập cái chùa này rồi. Không có lý do gì mà tôi đã muốn đập cái chùa và cái cổng đá đó rồi. Lúc ấy, Hồng Sinh đột nhiên ở dưới người tôi ngẩng mặt lên gọi một tiếng: "Thầy ơi!" Trong lòng tôi đột nhiên ấm áp, tôi xoa xoa lên đầu nó. Tôi nói: "Hồng Sinh, con gọi là bố. Con à, người thành phố đều gọi là bố." Hồng Sinh nhìn tôi lắc đầu một cái. Tôi nói: "Vậy thì con gọi là thầy cũng được. Đi, cái túi màu vàng trong nhà có kẹo đấy." Có kẹo rồi. Hồng Sinh và em gái nó là Hồng Hoa gọi thầy liền mấy tiếng. Cứ như là trên thế giới này chỉ có bố mới cho con gái, con trai của mình ăn kẹo vậy. Những năm tháng đó, giấy gói kẹo đều là giấy dầu bóng mỏng màu đỏ. Trên giấy đều in các loại kiểu như phê phán đấu tố. Khi bọn trẻ vứt giấy kẹo vào trong đám phân lợn, phân gà trong sân, tôi lại vội vàng nhặt những cái giấy kẹo đó lên. Nói đừng có vứt bừa, cố ý là phản động đấy. Chúng nghe không hiểu lời tôi nói. Quế Chi liền quay đầu lại nói: "Anh ơi, đây là dưới thôn, không phải như trên đơn vị các anh đâu mà." Tôi muốn nói với cô ta, cách mạng trong huyện thành đều đã long trời lở đất rồi. Tôi xuất ngũ trở về chính là vì cách mạng. Nhưng khi tôi nhìn thấy cô ta quay người nhìn tôi, vẻ mặt rất coi thường, dày như bức tường chùa miếu, tôi lại đành phải nuốt lời, không nói nữa. Hơn nữa, mặt cô ta có màu bụi đất lem luốc, giống như không bao giờ có thể rửa sạch được. Điều này lại làm cho tôi muốn một lần nữa nhớ lại cái trò chơi ở bên đường ray ngoại thành. Đột nhiên, tôi không muốn nói gì nữa cả. Và đột nhiên, ngay cả đến nhìn Quế Chi, tôi cũng chẳng muốn nhìn. Tôi lại nhìn chăm chăm vào góc mái hiên của miếu Trình đang cong vút lên cao giữa không trung. Lúc đó, đứa trẻ vừa mới chạy đi sang đầu kia của ngõ, lại đột nhiên chạy vào nhà gọi tôi: "Chú Ái Quân ơi, ông bí thư chi bộ gọi chú đến ngay đấy." Quế Chi đặt nắm mạch còn ướt đẫm, vớt lên từ chậu nước, đặt trên mép chậu, dường như quên mất một việc lớn như trời. Đột nhiên được đứa trẻ gọi làm nhớ lại, mặt cô ta tràn lên một vẻ tươi mới và sinh động, cao giọng lên nói với tôi: "Anh ơi, anh đi ngay đi. Thầy em bảo, anh về thì đi gặp ông ngay. Em mải đãi mạch nên quên mất rồi." Nói xong cô lại hỏi: "Anh mang gì cho thầy mẹ em thế? Ông ấy thích ăn bánh ngọt, hoa quả rầm trong thị trấn." Rồi lại nói: "Hồng Sinh, Hồng Hoa ơi, hai con cùng với thầy đi thăm ông ngoại đi. Hai con hỏi ông ngoại có ăn mì trứng không? Ăn xong cơm trưa, U sẽ bưng qua cho." Tôi vẫn chưa nói với các bạn, bố vợ của tôi cũng như một nhà cách mạng của thị trấn Trình Cương đã từng đi đưa thư cho Bát Lộ Quân. Sau giải phóng, ông ta làm chức bí thư thôn. Mười mấy hộ gia đình của Gò Trình vốn là một đội sản xuất độc lập do đại đội làng Triệu ở 5 dặm ngoài quản lý. Lúc đó, thôn Trình chỉ có một cái chợ là đất sở tại của ủy ban xã. Trưởng xã là Trình Thiên Dân, hậu duệ đời thứ 20 mấy của dòng tộc Trình gia. Nhưng đến năm 1964, chính phủ muốn đổi thôn Trình thành một trấn. Đổi thành trấn thì phải mở rộng thôn Trình một tí. Thế là xã Trường, Trình Thiên Dân và bố vợ tôi tên là Trình Thiên Thanh liền mở một cuộc họp, quyết định đem 10 mấy hộ tạp họ của Gò Trình nạp vào thôn Trình. Thôn Trình liền đáp ứng được một khoản trong chính sách đổi xã thành trấn của cấp trên. Người ở Gò Trình đều từ trên gò chuyển xuống, xây một dãy nhà ở vùng đất hoang sau chùa Trình. Một con phố họ Tạp đã xuất hiện thêm, đều trở thành người của thôn Trình. Trở thành người thôn Trình, tôi liền trở thành con rể của nhà bí thư thôn. Ngày đó, U và tôi đang thu dọn căn nhà ngói mới xây. Cựu bí thư khoan khoan thai thai tiến vào. Ông ta không ngồi trên chiếc ghế mà tôi kéo ra, cũng không ngồi uống bát nước mà U tôi đã rót. Ông ta chắp hai tay sau lưng, xem tường, xem đất, xem đòn nóc và xà nhà trong căn nhà mới. Rồi ông dùng tay sờ lên hai cây bào đồng to bằng cái bát vốn có trước đây trong sân, nói: "Theo lý thì gốc cây này phải là của nhà nước, bây giờ thì coi như là của nhà họ Cao các bạn rồi." U tôi vui mừng nhìn ra phía ngoài rồi lại nhìn ông bí thư. "Dạ, như thế có được không hả bác?" Ông bí thư nói với mẹ tôi rằng: "Tôi nói được là được. Ai bảo tôi làm bí thư thôn, tôi lại là bạn thân của bố thằng con chị. Người anh em đã không còn nữa. Vậy thì tôi không quan tâm đến hai U con chị thì quan tâm đến ai?" U tôi vội vàng đổ bát nước, ông ta không uống đi, lại vào bếp đun một bát trứng trần nước sôi. Trong bát trứng còn cho cả đường cát đỏ vào. Ông bí thư ăn xong bát trứng trần, nhìn hết thân trên rồi lại nhìn thân dưới của tôi một lượt. Nói: "Này, Ái Quân, cậu năm nay đã 18 tuổi rồi phải không? Có phải đang học trung học ở trên thị trấn không? Tôi nghe nói cậu học giỏi, đứng ở top đầu trong lớp nữa cơ hả?" Lúc đó tôi còn nhỏ dại, không biết ông bí thư muốn tôi làm con rể của ông ta. Tôi đỏ mặt xấu hổ đáp lời ông. Không ngờ đến đêm thì có người mối lái đến nhà tôi. Bà mối nói với U tôi rằng: "Ôi giời ơi, chị ơi, đại hỷ rồi, đại hỷ rồi. Bí thư ưng cái cậu Ái Quân nhà chị đấy." Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi liền kết hôn. Quế Chi là con gái thứ 3 của ông bí thư. Trong số các chị em của cô ta, vẻ bên ngoài của cô ta, liễu không xanh, tùng không thắm, vàng vọt xấu xí, nhỏ hơn tôi 1 tuổi, nhưng coi bên ngoài cứ như là lớn hơn tôi những 2-3 tuổi rồi. Tôi không hiểu vì sao nhìn cô ta lại lớn hơn tôi 5 tuổi. Bởi vì cái dáng người thấp của cô ta hay sao? Hay vì nước da cô ta đen? Hay là vì bố cô ta là ông bí thư, cho nên trông cô ta béo mập, ngay cả đến mái tóc cũng như là cả ngày không chải. Hơn nữa, trên mặt lại chi chít những nốt tàn nhang. Cái hôm mà tôi gặp cô ta lần đầu tiên, tôi bị bà mối dắt như dắt lừa đến nhà ông bí thư. Đó là phòng của cô ta, trên tường dán đầy những báo cũ. Chiếc chăn hoa xếp thành một cuộn dài, trông như một con đê to dựa vào tường. Lúc nhìn thấy cô ta, cổ họng tôi giống như bị nhét một cục bông muốn nhổ ra ngoài, nhưng lại không dám nhổ ra. Ông bí thư theo sau con gái của ông đi vào, nói: "Các con nói chuyện đi nhá. Đây là đảng viên, là cán bộ. Cái đạo lý hôn nhân tự do trong các cuộc họp xã viên lúc nào thầy cũng nói đến." Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.